Long Linh, chương 147, Đạt Nhĩ Ban Tư thủ hộ chi tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian đổi mới 20.096. 21:02:45, số lượng từ 2.466. Khố Lãng Tư thông bay đến kia bàn tay khổng lồ tiền. Trước, nói, buông tha đi, Đạt Nhĩ Ban Tư thủ hộ chi tường chính là truyền thuyết bên trong thổ hệ ma pháp kỹ năng, người nghĩ đột phá nó, là không thể nào. Nó có thể mất ta hai khối tứ giai thổ hệ ma pháp tinh thạch cùng uy linh quyền trượng toàn bộ lực lượng chống đỡ, mới miễn cưỡng có thể phát động cái này ma pháp trận, không đến lực lượng hao hết, bất luận cái gì người cũng đừng muốn mang đi phía sau Ái Lị Ti công chúa. Cự trường giữa, băng chỉ tà phong cực thuẫn tại cường đại đè ép dưới, vậy mà từng điểm rạn nứt. Tại vực sâu chi nhãn công kích như vậy dưới đều không hư hao chút nào phong cực thuẫn, ở chỗ này lại chống đỡ không nối. 3. Bông tuyết dạn nước giòn vang, băng chỉ tà theo cự trong lòng bàn tay bay ra. Cắt vậy mà hồi. Sẽ, như vậy kỹ năng, Đạt Nhĩ Ban Tư thủ hộ chi tường, là chỉ có số rất ít vài cái quốc gia mới nắm giữ truyền thuyết bí kỹ, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ. Khố Lãng Tư thông cười gằn, hoàng đạo 12 cung bên trong cung song ngư, ngươi tưởng cái ma đạo sĩ sẽ có thể đương sao? Cung song ngư, theo như ngươi nói, ngươi cũng sẽ không biết, Khố Lãng Tư thông nói. Có lẽ, tại ngươi trước khi chết ta sẽ giải thích cho ngươi nghe cũng không nói trước được. Băng chỉ tà quát lên, thiếu nói mạnh miệng, ngươi cho rằng ta tại nói mạnh miệng sao? Khố Lãng Tư thông nổi tại không trung cười lạnh, nếu như là lời, ngươi liền đem ngươi long triệu hoán đi ra nha. Có long lực lượng, nhất định có thể phá vỡ Đạt Nhĩ Ban Tư thủ hộ chi tường, nhưng mà ở trước đó, Ái Lị Ti công chúa nhất định sẽ chết. Tin tưởng ta, nhất định sẽ. Ha ha ha, băng chỉ tà cắn răng, trong lòng biết hắn nói không sai. Dùng long lực lượng đích thực quá mạnh mẽ, cho dù là bình thường nhất một chiêu năng lực long cơn giận cũng đủ làm cho phạm vi trăm dặm hóa thành cho tàn. Nhưng mà nếu dùng long tộc giáp lá gà, lại chưa hẳn có thể phá vỡ thủ hộ chi tường, hơn nữa còn có Khố Lãng Tư thông theo bên cạnh can dự. Dùng cự long lớn như thế thân thể đi giáp lá gà một cái nhân loại, là hoàn toàn không phù hợp thực tế, hơn nữa dùng Khố Lãng Tư thông năng lực cũng sẽ không bị điểm ấy trình độ giết chết. Băng chỉ tà đang nhớ lại khả ni lị nhã tình cảnh, hắn có thể cô ước nguyện Ái Lị Ti lại bước nàng dập khuôn theo. Khố Lãng Tư thông cười nói, đúng vậy, long cũng có nhược điểm, chỉ cần ngươi có sở trường phát hiện, liền trung quy có thể thấy rõ đến nó không đủ chỗ, không có đông tây là hoàn mỹ, này đạo lý ngươi cũng cần phải rõ ràng. Long nhược điểm liền là nó lực lượng quá cường đại, hơi không chú ý, nó không đán hội thương tổn người khác, đồng thời cũng hội thương tổn đến bản thân. Đế Long rất cường đại, nhưng mà nó quá cường đại, tại như vậy gần phạm vi tác chiến, hơi không cẩn thận, liền sẽ ngọc thạch câu phần. Người có lẽ không luôn, nhưng Ái Lị Ti tuyệt đối sống không được. Ách, đáng giận, đúng vậy, ngươi Long không thể dùng, ngươi Long bị ta phong ấn. Khố Lãng Tư thông ánh mắt như lưỡi dao sắc bén. Nhưng mà ta ma thú thủ hộ còn tại, ngươi có thể đánh thắng được ta sao? Băng chỉ tà chân mày nhíu chặt hơn, ngươi không đành lòng giết Ái Lị Ti, ta nhìn ra được ngươi không muốn làm cho nàng chết. Khố Lãng Tư thông cười hắc hắc, băng chỉ tà nhìn thoáng qua Ái Lị Ti, rút ra bạch nha, phía sau ma pháp vòng sáng đột nhiên huyễn xuất. Ra, hàn băng chi luyến luyến ma thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy vạn mà đếm màu trắng băng luyến hội tụ một đoàn, thẳng từ phía trên hàng không dưới, nhắm Ái Lị Ti nện xuống. Bịch, nổ lớn âm thanh bên trong, Đạt Nhĩ Ban Tư thủ hộ chi tường đột nhiên đặt ngang tại Ái Lị Ti bên trên phương, cực đại xung kích lực khiến thủ hộ chi tường lại lõm đi xuống vài phần. Băng chỉ tà ánh mắt chớp chớp, bóng người đã thuấn di đến thủ hộ chi tường bên trên phương, cực đại băng liệm trụ bên cạnh. Băng long ngâm xương cánh tay, lại là khẽ vang lên một âm thanh, nện ở ngay tiếp theo chìm xuống đi địa phương. Luyến ma thần duy trì liên tục xung kích khiến Đạt Nhĩ Ban Tư thủ hộ chi tường, đã tại gánh nặng lại thân tễ. Dồn, không ra càng nhiều lực lượng đi đối phó băng chỉ tà. Mà băng chỉ tà kia một xương cánh tay càng làm cho thủ hộ chi tường gánh nặng tăng thêm. Được tại luyến ma thần chấm dứt trước mở ra nó, băng long ngâm phá, oanh, tiếng vang bên trong thủ hộ chi tường rốt cục phá khai rồi một cái quyền đầu lớn động. Băng chỉ tà vui vẻ, đang định đi thêm công kích chợt nghe phía sau Khố Lãng Tư thông thanh âm. Ngươi thật là không để ta để vào mắt sao? Khố Lãng Tư thông bàn tay tụ tập ma pháp, băng chỉ tà không để ý tới hắn, trong tay ma pháp vẫn đang tiếp tục. Băng, ngươi quá không coi ai ra gì, tiểu tử. Khố Lãng Tư thông hí tiếng quát bên trong, một cái cực đại nắm tay theo thủ hộ chi tường bên trong đánh ra. Đạt Nhĩ Ban Tư quyền, bịch băng chỉ tà ngay mặt trực tiếp trúng mục tiêu một phát này, một quyền đem hắn đánh tới hơn 1.000 gạo. Mét, trời cao. Khố Lãng Tư Thông cười lạnh nhìn về phía bầu trời, miệng lẩm bẩm nói. Tưởng, nghĩ, liều mạng, bả, nắm, ái lị ti cứu ra, cái này cử động càng thêm chứng minh rồi ta cách nhìn, ngươi ngoài miệng nói được lạnh lùng, nhưng trên thực tế cũng không phải như thế. Đừng quên, nơi này còn có ta sẽ không khiến ngươi cách nghĩ thực hiện được. Xa xa Khải Đặc Mạch Đặc nhìn đến bay về phía bầu trời băng chỉ tà. Nhìn thấy không, ngươi chủ nhân băng chỉ tà căn bản đánh không lại ta Khố Lãng Tư Thông đại nhân. Hừ, chủ đế hừ lạnh một tiếng, một cái thủy ma pháp ngăn lại đối phương công kích. Ta mặc dù hiện tại hận thấu ta chủ nhân cùng, nhưng mà ta còn là không thể không nói, Khố Lãng Tư Thông là đánh không thắng băng chỉ tà. Cắt ngươi đang nói chê cười sao? Khải Đặc Mạch Đặc vũ khí vung lên, phá vỡ chu đế nước ma pháp công kích. Băng chỉ tà không sử dụng cự long lời, Khố Lãng Tư Thông đại nhân chiếm tuyệt đại ưu thế a, ăn ta chiêu này. Thật sự đánh không lại sao? Chu đế một bên chống đỡ, vừa nói. Nếu cho rằng như vậy, các ngươi liền sai rồi, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngàn vạn lần đừng đem hắn chọc giận, tại thánh bỉ khắc á thời điểm ta đã thấy hắn thủ đoạn. Thủ đoạn gì, thủ đoạn gì, chu đế không nói gì, mà là trong lòng thầm nghĩ. Liền lâm đạt không cần cái kia nói không chắc liền sẽ thất bại, băng đế cái này tên cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể có, hắn lĩnh vực cùng người khác đều không giống với. Muốn biết tà đế cùng băng đế chuyện trước kia, xin đợi đến quyển thứ tư về sau. Luôn có người nói băng chỉ tà thân phận thật không minh bạch về sau thì sẽ có giao cho chẳng qua ta sẽ không một lần giao cho rõ ràng, mọi người liền từng điểm biết chưa. Tựa như chu đế một dạng, theo thứ 60 vài chương liền bắt đầu phục xuống bút đến tận 270 vài chương đã nói một cái mặt mày, cho nên mọi người từ từ xem đi, ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiệt Khắc nhóm người mang theo các bột bọn họ trở lại tử quán, vừa lúc đụng phải một đội bán nhân mã. Y Tu Sâm, ngươi tại sao có thể như vậy? Tạp Đặc kinh hoàng hỏi. Y Tu Sâm thụ có thể cô nhẹ toàn thân cao thấp không biết bị cái cưa nát vụn nhiều ít miếng địa phương. Hắn cười lớn một chút, đột nhiên sau khi thấy mặt đi theo ba người. A Cáp Bột đại nhân, Đạt Phân Khắc đại nhân, Tư Ba Lý Khắc đại nhân. Y Tu Sâm nhìn thấy qua bọn họ, nhưng lại không chỉ một lần, tại đế quốc chính quyền cùng quân đội bộ bên trong, ba người bọn họ đều có nhậm chức hơn nữa chức vị đều còn không thấp, liền ngay cả ngày ấy vì ái lị ti chọn thủ hộ ma thú thời điểm, bọn họ cũng ở nơi này xem lễ. Đã lâu không gặp Y Tu Sâm, Cáp Bột nói, ngươi nên biết chúng ta là tới làm gì à, ái lị ti công chúa đây. Ái lị ti công chúa, ái lị ti công chúa hắn không thấy, Y Tu Sâm nói nước mắt trượt đi ra. Cái gì? Cáp Bột kinh hoàng hỏi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Y Tu Sâm đem sự việc trước sau đi qua nói cho bọn họ. Nguyên lai like sau này Y Tu Sâm cùng áo mẫu nguyên bản muốn dùng gia khắc tìm được ái lị ti ở đâu, có thể gia khắc đi chưa tới bao lâu sẽ say đổ ngã. Không có biện pháp dưới áo mẫu quyết định tiên. Trước, bà, nắm, trọng thương Y Tu Sâm trả lại nghỉ ngơi, bản thân cùng đồng bạn lại đi tìm kiếm khắp nơi. Ái lị ti công chúa không thấy. Áo mẫu nói, chúng ta trong lòng hiên, hắn là bị người bắt đi. Bắt đi, hồi, sẽ, là người thế nào? Đạt Phân Khắc trầm tư một hồi, nói. Nếu là ham tiền thưởng lính đánh thuê hoàn hảo làm, đừng đụng cái gì ác nhân A Tư Ba Lý Khắc nói. Các ngươi không biết là người nào sao? Áo mẫu lắc đầu, chúng ta đến chỗ ấy thời điểm, đã không ai. Y Tu Sâm chợt nhớ tới cái gì, nói. Bị áo mẫu giết cái kia thành viên đã từng đã nói với ta cái gì TISB, hình như là một cái gì tổ chức vụ, cái này tổ chức chuyên môn tiến hành luyến đồng kỹ nữ sự, hơn nữa cái này đan lộc nhĩ thành thiếu niên thiếu nữ mất tích chán cùng bọn chúng có lớn lao quan hệ. Cáp Bột bọn người vừa nghe, sắc mặt tức thì đại biến. Này có thể nguy rồi, nếu bị bọn họ bắt được liền cách chương.